Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, làm cái người văn minh thật khó. Đau, cấm kỵ hải, này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất rơi vào trong nước biển. Tiếng xì xì không dứt bên tai, Phương Bình kim thân đang bị nước biển ăn mòn, lực lượng tinh thần cũng đang bị ăn mòn. Nước biển này đến cùng món đồ quỷ quái gì vậy? Phương Bình đau nhe răng trợn mắt, lại cũng không còn nữa trước hung hăng. Mới vừa rời đi thời gian, để mấy vị đại đế chuẩn bị quan tài. Kêu gào đúng là thoải mái. Hiện tại nhưng là thật thoải mái không đứng lên rồi. Quá đau rồi, dù cho hắn chín rèn kim thân, cũng không chống đỡ được nước biển ăn mòn. Dường như bị axit sulfuric ngâm. Vẫn là mãnh liệt vô số lần axit sulfuric. Nước biển này, võ giả tầm thường rơi xuống không tới bát phẩm, e sợ trong chớp mắt liền bị ăn mòn hết sạch rồi. Cấm kỵ hải, e sợ không tới bát phẩm yêu tộc vô pháp xuống biển. Lúc này Phương Bình bỗng nhiên hiểu ra, trong biển tuyệt đối có yêu tộc đại bản doanh, bao quát một ít hải đảo loại hình tồn tại. Yêu tộc không tới bát phẩm, e sợ đều sẽ không xuống biển. Dù cho yêu tộc càng thích ứng cấm kỵ hải, cũng không có kim thân. Cái khác yêu tộc là vô pháp tồn tại. Chẳng trách trước ở cấm kỵ hải gặp phải yêu tộc, hầu như đều là cửu phẩm cảnh. Phương Bình vẫn cảm thấy cấm kỵ hải yêu tộc quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ quá đáng, hiện tại lại là rõ ràng. Không phải cấm kỵ hải yêu tộc thật đều là cất bước bát cửu phẩm, mà là không tới bát cửu phẩm, xuống biển cũng là chết. Thống khổ kéo dài một trận, bất quá Phương Bình rất nhanh phát hiện một cái chính mình so với những người khác có thể kiên trì. Càng lâu chỗ tốt, hắn có thể dùng bất diệt vật chất khôi phục. Chín rèn kim thân đều bị ăn mòn lợi hại, nhân loại tầm thường võ giả tiến vào. Cửu phẩm cảnh đại khái kiên trì không tới 10 phút, có thể Phương Bình kim thân chín rèn, dựa theo hiện tại ăn mòn tốc độ, ít nhất cũng có thể kiên trì nửa giờ trở lên. Nhân loại cùng yêu tộc, rốt cuộc có chút không giống, yêu tộc đối cái này càng thích ứng, nhân loại lại là không giống nhau. Bất quá Phương Bình có bất diệt vật chất, tiêu hao bất diệt vật chất không ngừng bổ sung. Đúng là có thể duy trì. Giờ khắc này Phương Bình nằm ở dưới giới vực chi địa. Giới vực chi địa dường như thuyền lớn. Hắn bây giờ liền ở đáy thuyền. Chiếc thuyền này thật rất lớn, dài tới mấy ngàn dặm. Ở cấm kỵ hải, khí cơ đều bị che lấp. Nghĩ ở lớn như vậy địa phương tìm tới một người rất khó. Phương Bình cũng không dám ở chỗ này ở lâu. Trước hắn từ nơi này xuống, những người kia nhưng là nhìn ở trong mắt, sau đó nhất định có cường giả đến đây. Cửu phẩm cảnh có thể kiên trì 10 phút lời nói, kia phổ thông đỉnh cao nhất ít nhất có thể kiên trì 10 lần trở lên thời gian. 2 giờ tuyệt đối không thành vấn đề, đến đế cấp có lẽ có thể kiên trì 1-2 ngày, này đều không tính những cấm kỵ hải yêu tộc kia. Cấm kỵ hải yêu tộc nếu là vào biển, chúng nó thích ứng hoàn cảnh này, Phương Bình phiền phức càng to lớn hơn. Trong nước biển, Phương Bình tầm mắt chịu đến nhất định trở ngại, cũng không cách nào dùng lực lượng tinh thần tra xét. Trên thực tế lực lượng tinh thần của hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Ở đây trái lại càng tốt hơn. Chu vi 100 mét, đây chính là Phương Bình có thể quan sát được toàn bộ phạm vi. Quá rồi 100 mét, Phương Bình một chút cũng không thấy rõ. Cấm kỵ hải nước biển đến cùng là thứ đồ gì? Cùng lão vương lực lượng khí huyết có chút tương tự, đều có ăn mòn hiệu quả. Phương Bình thầm nhủ trong lòng một trận, không làm lỡ động tác. Dù cho ở trong nước biển, hắn hành động lên cũng là cực kỳ thuận tiện, cùng lục địa không khác. Đến hắn cảnh giới như vậy, cũng không tồn tại hải lục không phân chia. Liếc mắt nhìn chính mình số liệu, tài phú 4 tỷ điểm khí huyết, 141.000 tạp, 141.100 tạp, tinh thần, 1.299 hách, 9.499 hách, lực lượng phá diệt, 70 nguyên, 70 nguyên, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm. Lần Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, Phương Bình thu lại hơi thở của chính mình. Cấm kỵ hài nước vốn là có che lấp khí cơ tác dụng. Chính mình lại thu lại hơi thở. Có phải là có song trọng hiệu quả? Hắn lo lắng cấm kỵ hải yêu tộc. Có năng lực ở trong biển cảm ứng được cái gì? Nếu là thật triệt để vô pháp cảm ứng, cấm kỵ hải yêu tộc làm sao tập hợp? Làm sao phát ra mệnh lệnh? Thì lại làm sao triệu hoán đồng bạn? Sinh vật đều là ở thích ứng hoàn cảnh. Cấm kỵ hải hoàn cảnh như vậy, nơi này yêu tộc có lẽ tiến hóa ra một ít yêu quái tầm thường không có năng lực. Phương Bình thu lại hơi thở, bắt đầu tiếp tục lặn xuống. Cấm kỵ hải rất sâu rất sâu. Vừa mới hắn vẫn luôn là ở tầng ngoài. Giờ khắc này Phương Bình không ngừng lặn xuống. 30 mét, 50 mét, 100 mét, có chút yêu tộc, khổng lồ đến đáng sợ. Ở trong biển cũng sẽ không thu lại hình thể. Biển nước không sâu, những yêu tộc này e sợ đều không thể sinh tồn được. Vẫn lặn xuống gần 1000 mét, Phương Bình này mới cảm giác được chính mình đạp đến mặt đất rồi. Phụ cận, cũng không bất kỳ yêu thú gì, cũng không bất luận cái gì loại cá. Cấm kỵ hải cũng là có loại cá. Ở hy vọng thành thời điểm, Phương Bình liền từng thấy có người ở thu mua cấm kỵ hải loại cá làm tài liệu làm thành mỹ vị. Nơi này hẳn là nhận giới vực chi địa ảnh hưởng. Loại cá không ở chỗ này sinh tồn. Hay hoặc là lần này đến yêu tộc nhiều. Những này phổ thông loại cá đều rời đi rồi. Lặn xuống hơn 1000 mét. Phương Bình đã không nhìn thấy trên đỉnh đầu giới vực chi địa rồi. Hắn không biết đế cấp cường giả ở trong biển có thể nhìn bao xa. Nhưng nếu là nhìn không xa, hiện tại dù cho đến hắn đỉnh đầu, hẳn là cũng không cách nào phát hiện hắn. Liền ở Phương Bình lặn xuống đến đáy biển đồng thời, hắn vừa mới dừng lại địa phương. Một bóng người như dẫm trên đất bằng, trong chớp mắt đuổi tới. Thon gầy đế cấp ông lão, mắt bốc ánh kim, nhìn quanh một vòng, hừ lạnh một tiếng, âm thanh ở trong biển cũng có thể nghe rõ ràng. Ngay vào lúc này, vô thượng thường dung thiên cổ xưa đế tôn, thường dung thiên đế cũng là sân vắng xoải bước, như cùng ở tại trên bờ. Đạp bước đi tới, cười nhạt nói, không tìm được. Thon gầy ông lão không nói chuyện, suy nghĩ một chút. Bóng người lóe lên một cái, rất nhanh biến mất ở chỗ cũ. Lại một lát sau, một đầu lớn vô cùng dường như cá voi yêu thú bị ông lão kéo lại đây. Ngày đó vô danh sơn thanh niên đuổi tới, chính là cưỡi lấy đầu yêu thú này chạy tới. Lỏa ngư, có thể tìm được hắn sao? Thon gầy ông lão khẽ quát một tiếng, to lớn yêu thú, dường như cá voi. Có thể hai bên vây cá nhưng là cực kỳ khổng lồ. Dường như cánh bình thường. Giờ khắc này, lỏa ngư vây cá kích động một thoáng. Ở trong biển nhấc lên nhỏ bé sóng lớn. Thật giống ở cảm ứng cái gì. Một lát sau, lỏa ngư mới có động tĩnh. Cùng lục địa yêu tộc không giống. Lỏa ngư không có sóng tinh thần. Nước biển ăn mòn lực lượng tinh thần. Những này trong biển yêu thú cũng rất ít vận dụng lực lượng tinh thần. Lỏa ngư thật giống là ổ bụng đang chấn động bình thường. Càng phun ra giống như nhân loại ngôn ngữ âm thanh. Hồi bẩm đế tôn, chưa từng phát hiện, thường dung thiên đế nhìn lướt qua lỏa ngư. Đầu yêu thú này cũng không phải là chân thần cảnh. Bất quá cũng là trong cửu phẩm cảnh đỉnh cấp. Lại có thể sử dụng phương thức như thế phúc ngữ. Thường dung thiên đế mang theo ý cười nói, không hổ là trời đất dị thú, đánh vỡ trời đất quy tắc, xem ra chân thần không xa rồi. yêu tộc vô pháp nói tiếng người, ít nhất ở đỉnh cao nhất trước không được. Đây là quy tắc, cũng không phải là yêu tộc vô pháp mô phỏng ra tiếng người. Làm cường giả, không khí chấn động, sóng âm chuyển đổi, cũng có thể dễ dàng làm được. Có thể chúng nó cũng không cách nào nói ra tiếng người. Đây chính là một loại quy tắc, bất quá làm đại đạo đi ra ngoài, bước ra cửa ải kia, yêu tộc là có thể nói ngôn ngữ loài người rồi. Lỏa ngư lại lần nữa ổ bụng chấn động nói, đế tôn quá khen rồi. Thường dung thiên đế cười cợt, cũng không tiếp lời, tiếp sắc mặt hơi trầm xuống nói, lỏa ngư chính là khổ hải bản thổ yêu tộc, cũng không cách nào phát hiện người này sao. Thon gầy ông lão cũng là ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, hắn nếu dám vào biển, tự nhiên có mấy phần thủ đoạn. Lão phu cũng không ngờ tới, người này dĩ nhiên có thể ở trong biển hoàn toàn biến mất. Thường dung thiên đế suy nghĩ một chút, nói, đi, dọc theo tử cái sơn từng tấc tra xét. Bản đế không tin hắn có thể bay ra ngoài. Ngoại vi còn có đạo hữu ở phong tỏa nơi đây. Hắn chạy không được. Nói hết, lại nói, để khổ hải yêu tộc tiến vào nơi đây, từng tấc tra xét. Vô danh đạo hữu, việc này vẫn cần làm phiền ngươi ra tay. Vô thượng thường dung thiên không ở khổ hải, dưới trướng cũng không có yêu tộc thế lực, càng không có cấm kỵ hải yêu tộc. Hải ngoại vô danh sơn, ở cấm kỵ hải cắm rễ nhiều năm, bao nhiêu thu phục một ít yêu tộc. Tốt, đáng tiếc thủy lực rời đi nơi đây. Thon gầy ông lão có chút tiếc nuối, thủy lực đầu kia trâu lớn, cũng là yêu tộc bên trong đế cấp cường giả. Nó ở chỗ này lời nói, so với lỏa ngư cảm ứng càng rộng hơn. Đáng tiếc, đối phương không biết bị món đồ gì câu đi rồi. Bằng không, Phương Bình chỉ cần ở trong vòng phương viên trăm dặm này, đều không che giấu nổi thủy lực tra xét. Nghe nói như thế, Thường Dung Thiên Đế suy nghĩ một chút mới nói, khả năng là Thương Miêu làm. Thương Miêu, thon gầy ông lão hơi thay đổi sắc mặt nói, con mèo kia xuất thế rồi. Hẳn là, Thường Dung Thiên Đế lạnh nhạt nói, trước con mèo kia ở Quát Thương Sơn ngủ say, bất quá lúc trước thật giống xuất thế. Nghe một ít lão hữu nói, trước con mèo kia uy hiếp qua mấy chỗ thiên ngoại thiên. Thương Miêu xuất thế rồi, cùng Phương Bình đồng thời đến. Thon gầy ông lão nỉ non, lại nói tiếp, Thương Miêu cùng Mạc Vấn Kiếm quan hệ tâm đầu ý hợp. Nó dĩ nhiên tới đây, còn dẫn đi rồi thủy lực. Phương Bình e sợ thực sự là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế thân rồi. Trước còn không phải quá chắc chắn, có thể hiện tại, thon gầy ông lão thật sự có chút xác định rồi. Thương Miêu dĩ nhiên ở đây. Khó nói, Thường Dung Thiên Đế đúng là không như vậy khẳng định. Lạnh nhạt nói, Thương Miêu chỉ yêu tha thiết vận mệnh con cưng, cùng ai không quan hệ. Bất quá nếu là cùng Phương Bình đồng thời tới đây, vậy nói rõ Phương Bình cũng là cái thời đại này vận mệnh con cưng. Người này nên giết. Nói hết, Thường Dung Thiên Đế không lưu lại nữa, trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Thon gầy ông lão trầm ngâm chốc lát, trong miệng bỗng nhiên truyền ra sắc bén không gì sánh được âm thanh. Như vậy sắc bén tiếng, võ giả tầm thường không nghe được. Có thể khoảng cách nơi đây nơi xa xôi, một bầy yêu tộc nhưng là nghe thấy rồi. Rất nhanh, cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm một bầy yêu thú, cấp tốc hướng nơi đây đuổi tới. Lỏa ngư, người dẫn dắt những yêu tộc kia tìm kiếm Phương Bình, tìm tới, báo cho bản đế. Tuân mệnh, lỏa ngư lập tức nói tiếp. Vây cá đong đưa, tốc cực nhanh, rất nhanh biến mất ở chỗ cũ. Mà cũng trong lúc đó, Trương Đào một đường đi qua một đất, nước biển lui tránh, không nhiễm nó thân. Hắn bên trái long biến thiên đế, thấy cảnh này, không do mặt lộ vẻ kinh dị. Khổ hải vô biên, nước biển vô biên, dù cho đế cấp cường giả, cũng rất khó gạt ra vô lượng nước biển, chỉ có thể nhịn nhận nước biển ăn mòn. Nhân hoàng thế hệ này, có năng lực này, là cường chống sao? Muốn không phải nói, kia người này ở trong cấm kỵ hải, có thể chờ thời gian sẽ vượt quá tưởng tượng. Phải biết, dù cho yêu tộc, cách một quãng thời gian cũng sẽ trở về hải đảo, sẽ không vẫn ở trong biển lưu lại. Trương Đào thật giống không thấy cảnh này, vừa đi vừa cười nói, cấm kỵ hải, ta nhìn là biển chết, người chết biển, chen lẫn đồ vật quá nhiều quá nhiều. Năm đó đến cùng chết rồi bao nhiêu người? Ngươi nhìn ra rồi. Long Biến Thiên Đế lại lần nữa kinh dị. Trương Đào cười nhạt nói, đã tới mấy lần, tra xét qua một phen, trên đại thể có chút phán đoán. Năng lượng hỗn tạp, âm u đầy tử khí, này chính là cấm kỵ hải nước biển ăn mòn hiệu quả. Có cường giả huyết dịch chảy vào, có cường giả thi thể chìm vào, còn có một chút đồ ngổn ngang, bao trùm vô số khu vực, e sợ không ngừng chết rồi một hai người. Long Biến Thiên Đế trầm giọng nói, không sai, khổ hải nguyên bản cũng có một chút ăn mòn hiệu quả, không có hiện tại nghiêm trọng. Khi đó, võ giả tầm thường cũng có thể độ biển, biến thành hiện tại dáng dấp kia, vẫn là thiên giới rơi tan chuyện sau đó. Không ngoài dự đoán lời nói, tất là thiên giới cường giả chết đi, có sức mạnh thẩm thấu nơi đây, dường như đế phần, tạo thành cấm kỵ hải như dị biến này. Quá to lớn rồi, Trương Đào vẫn là cảm khái nói, nếu là thực sự là người làm tạo thành, kia chết đi cường giả, e sợ không thiếu hoàng cấp, cấm kỵ hải quá to lớn, đây không phải người cá biệt có thể làm được chuyện. Phương Bình cảm thấy cùng Lão Vương có quan hệ, Trương Đào nhưng là cảm thấy và toàn bộ thiên giới đều có quan hệ. Thiên giới rơi rụng rồi, vô số cường giả chết đi, thiên giới rơi vào nào rồi? Thiên lạc chi địa, liền ở trong cấm kỵ hải, đại lượng cường giả chết ở thiên giới rơi cấm kỵ hải, đã như thế, mới có hiện tại cấm kỵ hải, hẳn là... Năm đó có bao nhiêu hoàng giả? Trương Đào hỏi một câu. Long Biến Thiên Đế trên mặt mang theo ý cười nói, cửu hoàng cộng trị tam giới, 9 vị. Không sai, hoàng giả mạnh như thế nào? Không biết. Long Biến Thiên Đế cảm khái nói, hoàng giả ra tay, gặp qua người hầu như đều chết rồi. Bất quá tuy không biết hoàng giả mạnh bao nhiêu, bản tọa ngược lại cũng hiểu rõ một ít, có thể so với hoàng giả cường giả mạnh bao nhiêu. Năm xưa, lão phu từng gặp Bá Thiên Đế ra tay, người này ra tay, từng quyền phá cửu trọng thiên. Bá Thiên Đế, Trương Đào nghi hoặc. Long Biến Thiên Đế cười nói, một cái thực lực mạnh mẽ, nhưng là ngốc hàng vậy cường giả, chí cường giả, đi chính là nhục thân cực đạo. Rất hòa thuận một người, đáng tiếc rồi, cũng chết rồi, hẳn là chết rồi. Long Biến Thiên Đế than thở, Bá Thiên Đế, Diệt Thiên Đế, Chiến Thiên Đế, mấy vị này, năm xưa đều là có thể so với chư hoàng cường giả. Có người từng nói, mấy người liên thủ, có thể đồ hoang. Chiến Thiên Đế ra tay, ta chưa từng thấy, chỉ cảm thụ qua khí cơ. Xác thực cực kỳ mạnh mẽ, tiễn ra, lão phu liền cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ chết. Bá Thiên Đế sát khí không nặng, cũng là vị thích nói giỡn, thích chơi nháo cường giả. Từng ở thiên đình diễn võ, một quyền đánh tan cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên, Trương Đào lại lần nữa ngờ vực, đây là cái gì cân nhắc thủ đoạn? Chính là các ngươi trong miệng không gian. Hiện nay chúng ta đánh vỡ đều là tầng thứ nhất không gian. Một tầng một sấp, Bá Thiên Đế đánh vỡ 9 tầng. Đáng sợ đến cực điểm. Một tầng một sấp, Trương Đào lẩm bẩm. Bây giờ, đánh vỡ không gian, ở địa quật, cần 15 vạn tạp khí huyết lực bộc phát. Cái này gấp, là làm sao trồng chất? 15 vạn, 30 vạn, 60 vạn, 120 vạn như vậy. vẫn là cộng dồn cùng nhau, hay hoặc là chỉ là 15 vạn 9 lần. Đây không đến nỗi bằng không còn không, hắn mạnh rốt cuộc đánh vỡ không gian 15 vạn tạp, chỉ là đỉnh cao nhất dưới nhu cầu. Nếu là không cộng dồn, chỉ trọng điệp, kia đánh vỡ cửu trọng thiên chẳng phải là cần 3.840 vạn tạp khí huyết. Dù cho đỉnh cao nhất, cũng cần 1.920 vạn tạp. Trương Đào lần thứ nhất có vẻ hơi chấn động. Hắn không thể không tuân hỏi rõ. Cấp tốc nói, đế tôn, đây là một tạp khí huyết. Đánh vỡ cửu trọng thiên, cần bao nhiêu tạp? Cổ võ thời đại, thật giống không có cụ thể cân nhắc đơn vị. Trương Đào không biết Long Biến Thiên Đế phải chăng biết được. Giờ khắc này trong tay ngưng tụ ra một vệt nhỏ bé đến cực điểm lực lượng khí huyết. Phương Bình nếu là nhìn thấy, e sợ sẽ chấn động, tách ra một tạp khí huyết. Điểm này, Lý Chấn không làm được. Lý Chấn phá không kiếm quyết, khí huyết đều là ba tạp một thể. Mà Trương Đào, giờ khắc này dễ dàng ngưng tụ ra một tạp khí huyết. Một tạp này kỳ thực đại diện cho sức mạnh 100% khống chế. Điểm này, Phương Bình vẫn cảm thấy không người nào có thể làm được. Trừ bỏ trước, ở Long Chiến Thiên Cung, nhìn thấy bia tên kia, mọi người có suy đoán như vậy. Long Biến Thiên Đế cũng là hơi biến sắc. Lực lượng khí huyết kỳ thực vẫn là thông dụng. Bất quá năm đó có người tu khí huyết, có người tu lực lượng năng lượng thôi. Hắn kỳ thực cũng tu lực lượng khí huyết. Hắn như vậy thượng cổ đại đế, kỳ thực miễn cưỡng có thể làm được đem sức mạnh tách ra thành một tạp. Có thể người trước mắt này mới bao lớn, không có năm tháng lắng đọng, làm sao làm được? Cứ việc kinh ngạc trong lòng, Long Biến Thiên Đế liếc mắt nhìn, suy nghĩ một chút mới nói, cụ thể bao nhiêu, khó có thể nhận biết. Bất quá e sợ không dưới ngàn vạn phần, đó chính là ngàn vạn tạp, đỉnh cao nhất ngàn vạn tạp. Trương Đào không dám tin nói, làm sao có khả năng, đều là đế cấp, trăm vạn tạp có thể xưng đế, bọn họ sao tu luyện tới cảnh giới cỡ này, cực đạo, có thể như thế nào đi nữa cực đạo, cũng không đến nỗi này đi. Long Biến Thiên Đế có chút khổ sở nói, đây chính là tầm thường đế tôn cùng cực đạo thiên đế chênh lệch. Sở dĩ ở thần ma thời đại sơ kỳ, tầm thường đế tôn chỉ là chúa tể một phương, mà cực đạo thiên đế nhưng là thiên giới bá chủ, tam giới bá chủ. Dù cho chư hoàng nghị sự thời gian, cũng sẽ mời chư vị cực đạo thiên đế cùng bàn bạc. Nói là cửu hoàng cộng trị, trên thực tế nhưng là cực đạo thiên đế cùng chư hoàng cộng trị. Bất quá mấy vị cực đạo thiên đế đều chăm chú với cực đạo, so với chư hoàng trái lại càng thêm biết điều, rất ít lộ diện. Tầm thường cường giả thậm chí không biết có cực đạo thiên đế tồn tại. Chân chính để cực đạo thiên đế bị người biết, cũng không phải là bá thiên đế, mà là chiến thiên đế. Chiến thiên đế năm xưa ở một lần thiên đình đại yến trên xuất tiễn kinh sợ chư hoàng, nhân hoàng, địa hoàng biến sắc. Ngày đó nếu không là đông hoàng hòa giải, e sợ tại tòa liền muốn bạo phát hoàng chiến. Trương Đào không nói gì, y nguyên ở chấn động với cực đạo thiên đế mạnh mẽ. Hắn nghĩ tới đối phương rất mạnh, không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Ngàn vạn tạp, đỉnh cao nhất ngàn vạn tạp, này khái niệm gì? 10 lần với tầm thường đế cấp cường giả, này đã là một cái chất biến rồi. Đạt đến 10 lần chênh lệch, này không còn là phổ thông tích lũy, đây chính là hoàng giả cùng cực đạo thiên đế thực lực sao? Chẳng trách người người đều muốn thành hoàng. Một hoàng, chủ ý trấn áp chư thiên. 10 lần với đại đế, đây không phải 10 vị đại đế liền có thể đánh bại đối phương, 100 vị cũng không được. Chẳng trách địa hoàng thần triều thành lập, dù cho thiên giới biến mất, cũng không ai dám phản kháng, dám nghi vấn. Mãi đến tận hậu kỳ biết địa hoàng chỉ là hình chiếu. Lúc này mới khởi xướng công kích. Ai dám, nếu là địa hoàng là chân thân tồn tại, e sợ không một người dám phản kháng. Trương Đào trong lúc nhất thời có chút thổn thức, lẩm bẩm nói, ta từng cho rằng, hoàng giả, cùng chúng ta chênh lệch không lớn, ta Trương Đào không hẳn không thể chiến hoàng giả. Hiện nay, nhưng là rõ ràng, Trương Mỗ tự cao tự đại rồi. Lời này vừa nói ra, lòng Biến Thiên Đế cơ thể hơi run lên, bỗng nhiên có chút muốn rời đi kích động, hắn có chút không chịu được vị này nhân hoàng rồi. Ngươi một cái đế cấp cường giả, sao như vậy bành trướng? Mỗi một câu nói, nghe tới đều là đang nổ. Hắn vị này cổ xưa đế tôn ở chỗ này đây, ngươi liền không sợ vạch trần ngươi, khiến ngươi mất mặt. Lão Trương nhưng không quản hắn, lại nói, vậy bây giờ vì sao vô pháp xuất hiện tình huống như thế? Trương Mỗ chưa bao giờ đánh vỡ quá tầng thứ hai, một khi vượt qua giới hạn, không gian chiến trường thì sẽ hiện ra. Đây là thiên giới phá nát chuyện sau đó rồi. Long Biến, Thiên Đế cũng lười đi quản. Giải thích, thiên giới phá nát sau mới có không gian chiến trường. Đây là một vị trí cường giả bản nguyên không gian, lưu lạc đến trong không gian. Một khi giao chiến kịch liệt, thì sẽ gợi ra vật ấy hiện ra. Không gian chiến trường rất lớn. Bản nguyên không gian khổng lồ như thế. Trương Đào nói xong, như có điều suy nghĩ nói, vẫn là nạp tu di với giới tử sao? Vậy nói như thế, có được hay không ở trong không gian chiến trường tìm tới đi về vị này chí cường giả bản nguyên đại đạo lối vào? Đã từng có người nghĩ như vậy quá. Long Biến Thiên Đế cũng không phủ nhận, bản nguyên không gian chính là cái gian nhà đen. Gian nhà đen là có một miệng đường nối, mở ra bản nguyên đại đạo cường giả đều sẽ có đồ chơi này, trừ bỏ Thương Miêu. Đã như vậy, kia ở không gian chiến trường có thể không tìm tới đối phương bản nguyên đại đạo lối vào. Cái này cũng là rất nhiều người chỗ chờ mong. Đáng tiếc, rất nhiều năm qua đi, cũng không có phát hiện cái này. Trương Đào lại lần nữa đăm chiêu, suy nghĩ một chút nói, thiên giới có khả năng hay không rơi xuống đến trong không gian tường kép? Hả? Long Biến Thiên Đế cau mày, nhìn về phía hắn đạo, ngươi muốn tìm thiên giới tàn chỉ. Có tính toán này, khuyên ngươi tốt nhất không muốn đi. Rất nguy hiểm, mong rằng đế tôn báo cho. Phải chăng có khả năng này? Long Biến Thiên Đế suy nghĩ một chút mới nói, là có thể, thiên giới tuy hủy, có thể cũng không phải là toàn bộ hủy diệt. Tàn tạ thiên giới còn tồn tại, cụ thể ở đâu, nhưng là không mấy người biết. Người biết đại thể đều chết rồi. Năm xưa một ít người từng đi qua, kết quả tử thương nặng nề. Sống sót ra hỏa hiện tại không hẳn dám đi. Hơn nữa tàn tạ thiên giới có lẽ sẽ di động, khả năng không ở chỗ cũ rồi. Như vậy phải không? Trương Đào lại lần nữa đăm chiêu, nói như vậy, thiên giới xuất hiện tại không gian chiến trường, cũng là có thể rồi. Đang muốn, Trương Đào khóe miệng hơi dương lên. Phía trước, một vị ốm yếu người đàn ông trung niên, đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Ai, thật không nghĩ khai sát giới, rốt cuộc đều là ta nhân loại tiền bối a. Trương Đào khẽ than thở một tiếng. Tiếng thở dài truyền ra rất xa, xa xa, người đàn ông trung niên sắc mặt có chút trắng xám, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy Trương Đào, không có biểu thị cái gì, nhìn thấy Long Biến Thiên Đế, lại là hơi nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, Long Biến Thiên Đế, vậy cũng là lão cổ hủ rồi, Thái An Thiên Đế. Trương Đào nở nụ cười một tiếng, khách khí nói, đại đế cho cái mặt mũi, hiện rồi rời đi làm sao? Phương Bình bất quá là tiểu bối, đại đế hà tất cùng hắn bình thường tính toán. Người đàn ông trung niên lại lần nữa cau mày, lạnh nhạt nói, giao ra Chu Thiên Kiếm, Chiến Thiên Cung, bản đế tự sẽ không làm khó hắn. Đáng tiếc a, Trương Đào tiếc hận. Tiên lễ hậu binh, mỗi lần đều là thất bại cáo chung. Ta Trương Đào lẽ nào không đủ lễ phép sao? Này đều không phải lần đầu tiên rồi. Làm cái người văn minh, thật khó. Lão Trương lại lần nữa cảm khái, cười khanh khách đi hướng phía trước đi. Phảng phất nhìn thấy nhiều năm không gặp bạn tốt, trên mặt nụ cười thủy chung chưa từng tiêu tan. Thái An Thiên Đế liếc mắt nhìn, sắc mặt dần dần biến ảo lên. Người này, muốn làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,